Tốt nhất con dề, chương 1272, Diễu Võ Dương Oai. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời này tựa như yên lặng trên mặt hồ đột nhiên nổ bể ra tới một quả đạn pháo. Trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, trong phòng mọi người nghe vậy tất cả đều sắc mặt đại biến. Nổi trận lôi đình, cùng nhau quay đầu trừng mắt về phía Abler, hơn 10 đôi trong ánh mắt. Toàn bộ đều lóe ra lửa giận. Bọn hắn không biết Abler êm đẹp. Tại sao lại đột nhiên nổi điên? Vậy mà nói ra loại này rất có vũ nhục tính nói. Tại quốc gia mình địa giới bên trên, bọn hắn quyết không thể cho phép một ngoại nhân như thế vũ nhục bọn hắn dân tộc tinh túy. Ngươi nói cái gì đó? Lệ Chấn Sinh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thần sắc dữ tợn, chỉ vào Abler nghiêm nghị hô một câu. Nắm đấm nắm lộc bộc rung động, đầy ngập phẫn nộ, nếu không phải xem tại nơi đặc thù, hắn đã sớm xông đi lên hung hăng đánh cái này Trung Đông người. Hắn tài mặc kệ cái gì Thạch Du đại vương không lớn vương. Dám như thế trần trụi nhục mạ bọn hắn dân tộc văn hóa. Chính là thiên vương lão tử đến rồi, hắn cũng theo đánh không lầm, Hách Ninh Viễn ngược lại là không có vội vã tức giận. Mà là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Abler. Cau mày, thần sắc uy nghiêm chất vấn nói. Abler tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Vì sao vô duyên vô cớ làm nhục như vậy chúng ta? Chấm, ngài tới quốc gia chúng ta, tìm chúng ta Trung Y Hiệp hội cầu y. Kết quả ngươi đảo ngược quay đầu lại nhục mạ chúng ta Trung Y, thật sự là có sai lầm giáo dưỡng đi. Abler trên mặt trời u ám, khóe miệng cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên, lạnh giọng nói ra, ai nói chúng ta muốn tìm quốc gia các ngươi Trung Y giúp ta con gái chẩn trị. Ta là tới tìm Annie hội trưởng giúp ta con gái tiến hành chẩn trị. Thế nhưng là Annie hội trưởng hiện tại chính là chúng ta thế giới Trung Y Hiệp hội người A, Hách Ninh Viễn cau mày trầm giọng nói ra. Thần sắc cực kỳ không vui. Thầm nghĩ cái này Abler cũng không nhìn tin tức sao. Lúc trước Annie gia nhập bọn hắn thế giới Trung Y Hiệp hội thời điểm. Trên thế giới các quốc gia truyền thông thế nhưng là bay là tả đưa tin tới. Nghe được Hách Ninh Viễn lời này, Abler thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tỏ ra 10 phần ngoài ý muốn. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Annie, bất khả tư nghị nói. Annie hội trưởng, ngươi vậy mà gia nhập những người này, chấm, ngươi không phải nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng sao? Hơn nữa còn ở thế giới chữa bệnh công hội bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Rất hiển nhiên, hắn trước khi tới, cũng không biết rõ Annie đã từ nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng thế giới chữa bệnh công hội từ chức tin tức. Bởi vì hắn biết rõ Annie quanh năm ở thế giới các quốc gia giao lưu y học. Nghe được Annie tại Viêm Hạ, tùy tiện vô ý thức nghĩ lầm Annie tới Viêm Hạ, cũng là tới học tập hoặc là giao lưu, cho nên liền trực tiếp mang theo con gái chạy đến Viêm Hạ. Nghe được Abler mà nói, Annie cũng không khỏi sững sờ. Hiển nhiên Abler nói cũng cực lớn ngoài nàng dự kiến, nàng biết rõ Abler chủ yếu là hướng về phía nàng đến. Thế nhưng nàng cho rằng Abler đã biết rõ nàng gia nhập thế giới Trung Y Hiệp hội sự tình. Rốt cuộc lúc ấy tin tức bay đầy trời, cho nên vừa bắt đầu ở trong điện thoại thời điểm, nàng cũng không có cùng Abler làm nhiều giải thích. Lâm Vũ thần sắc hết sức trang nghiêm, chặt chẽ nắm nắm quả đấm mình, tiếp theo lại vô lực buông ra. Lúc trước vui thích quét sạch sành xanh, trong lòng không phải phẫn nộ, ngược lại là nói không nên lời thất lạc. Liền nói đi, giống Abler loại người này, lần thứ nhất xuất ngoại chạy chữa, làm sao có khả năng sẽ lựa chọn bọn hắn Trung Y đâu. Nhất là bây giờ Trung Y tại trên quốc tế thanh danh còn như thế chi kém. Thật xin lỗi, Hách Bộ trưởng, Hà, chuyện này là ta trước đó không có câu thông rõ ràng. Annie vội vàng hướng Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn bọn người nói tiếng xin lỗi. Tiếp theo bước nhanh đi đến Abler trước mặt, vội vàng nói ra, Abler tiên sinh, ngài lúc trước không có xem tin tức sao? Ta cũng sớm đã thối lui ra khỏi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng thế giới chữa bệnh công hội. gia nhập Hà Tiên Sinh tổ kiến thế giới trung y hiệp hội. Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi trị liệu con gái của ngươi. Đây cũng là mang ý nghĩa, ngươi quyết định để cho thế giới trung y hiệp hội trị liệu con gái của ngươi. Henny hội trưởng, ngươi đây là tự cam đọa lạc, Tabler sắc mặt trầm xuống, hơi có chút kích động hướng Henny nói ra. Ta không biết ngươi cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tầm đó xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngươi coi như thối lui ra khỏi, cũng không thể gia nhập loại này là toàn thế giới nhân dân sở thóa mạ lòng dạ hiểm độc chữa bệnh tổ chức a. Ngươi không xong đúng không? Ngươi nói cái gì đó? Nói người nào lòng dạ hiểm độc đâu? Lệ Trấn Sinh tức giận mặt đỏ dần, một cái bước dài lẻn đến Abler trước mặt. Vươn tay dùng sức chỉ vào Abler, ngón tay cơ hồ muốn chỉ đến Abler trên mũi, bất quả Abler không hổ là cấp thế giới nổi danh ông trùm. Được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng hắn, trong lòng tố chất cực kỳ quá cứng, đối mặt xông lại Lệ Trấn Sinh không nhúc nhích chút nào. Sắc mặt trầm ổn vô cùng, thậm chí hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc khinh thường quét lấy Lệ Trấn Sinh nói ra. Thế nào, ngươi muốn động thủ với ta sao? Nói cho ngươi, ta vừa cùng quốc gia các ngươi đàm phán thành công một bút dầu thô đơn đặt hàng. Ngươi có thể đánh ta thử một chút, nhìn xem ngươi chạm ta một đầu ngón tay chi phí cao bao nhiêu. Giống hắn thế giới như thế này cấp bậc ông trùm dầu mỏ. Tại trên quốc tế địa vị không phải bình thường cao, cho nên nếu như Lệ Trấn Sinh dám động hắn mà nói. Hắn đến lúc đó trực tiếp đem dầu thô đơn đặt hàng dừng lại. Cái kia Lệ Trấn Sinh lưng vác chính là toàn bộ quốc gia thi triển xuống tới áp lực. Tốt, thử một chút liền thử một chút. Ta Lệ Trấn Sinh chết còn không sợ. Có thể có sợ gì? Lệ Trấn Sinh hừ lạnh một tiếng. Không sợ trời không sợ đất hắn nâng tay lên. Làm ra vẻ muốn động thủ. Lệ đại ca, không được vô lễ. Lâm Vũ vội vàng hướng Lệ Trấn Sinh quát lớn một tiếng. Ngăn lại hắn, Lâm Vũ biết rõ, Abler thân phận không tầm thường. Nếu như Lệ Trấn Sinh đánh Abler, cái kia cho quốc gia mang đến ảnh hưởng trái chiều chính là to lớn. Cho nên, vô luận Abler thế nào mở miệng nhục nhã bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, thậm chí liền người chữ thô tục cũng không dám mắng lại. Nghe được trong phòng bạo động, Tabler mang đến vài người bảo tiêu cũng lập tức từ ngoài cửa vọt vào. Lớn tiếng hỏi dò Abler xuất ra cái gì tình trạng. Đang khi nói chuyện, có bốn người bảo tiêu còn từ trong ngực móc súng lục ra. Dùng miệng súng nhắm ngay trong phòng mọi người. Soạt, trong phòng mọi người nhất thời xôn xao thất thanh. Sắc mặt đại biến, vô ý thức vây quanh đến cùng một chỗ. Mời các ngươi để súng xuống. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị hướng mấy người hộ vệ kia quát lớn, bất quá mấy người hộ vệ kia không có mang đồng thanh phiên dịch cơ. Căn bản nghe không hiểu Lâm Vũ nói, Tabler tiên sinh, xin ngươi để bọn hắn thả tay xuống bên trong súng. Lâm Vũ lạnh giọng hướng Abler nói ra, đồng thời cực lực đè nén trong lòng nộ khí, lại bọn hắn quốc gia quốc thổ bên trên. Tại hắn tạm giữ chức trong bệnh viện, đám này ngoại quốc lão vậy mà cầm súng ngắn đối với hắn đồng bào. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, nếu không phải cố kỵ đến Abler thân phận, đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân. Lâm Vũ đã sớm hướng mấy cái này bảo tiêu xuất thủ. Hừ, Abler lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, từ tốn nói, xem như ta bảo tiêu, bọn hắn chủ yếu chức trách chính là bảo hộ ta an toàn. Cho nên bọn hắn tại bất luận cái gì địa điểm, tại bất luận cái gì thời gian, đều có quyền giơ tay lên súng, nhắm ngay bất luận kẻ nào. Cách chương.